Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Chương 136 Hậu cung bá đạo hoàng đế yêu ta. 13, màu đỏ thắm vách tường đem đường đi hai bên kẹp lấy. Màu vàng ngói lưu ly điểm xuyết ở đầu tường điệu thấp lại xa hoa. Dùng thợ thủ công tỉ mỉ chọn lựa ra tới phiến đá xanh phô liền thành lộ lúc này một mảnh ướt át. Xám xịt không trung bay tựa như lông châu giống nhau mưa phùn. Giữa trưa khi thời tiết còn hảo hảo, thái dương cao treo ở trên bầu trời, ôn noãn dương quang chiếu khắp đại địa, ai biết mới vừa dùng xong cơm trưa không bao lâu. Hậu vân liền đem thái dương hoàn toàn che đậy, gió lạnh đi theo u ám xuống dưới sắc trời mà đến. Mưa phùn từ vân trung chui ra, nghịch ngợm thoát ly vân mụ mụ ôm ấp, hai gã thân cao thể tráng kiệu phu một trước một sau nâng cỗ kiệu từ nơi xa cửa cung đi đến. Bọn họ bước đi nhẹ nhàng, tuy rằng tốc độ mau lại một chút đều không sóc này. Ôn noãn ổn định vững chắc ngồi ở cỗ kiệu thượng. Thân mình đi theo cỗ kiệu tiết tấu rất nhỏ lay động. Đỉnh đầu che vũ lều bị mưa phùn đập ra mỹ diệu âm phù. Nàng hai mắt phóng không nhìn đối diện càng ngày càng tiếp cận cửa cung. Tuấn Mỹ vô song trên mặt một mảnh sống không còn gì luyến tiếc. Người cho ta thành thành thật thật đi theo các phi tần ở chung. Chiều nay ai ra an bài ngươi cần thiết một đám làm theo. Đừng nghĩ trốn tránh trộm đi. Ai ra sẽ phái người đi theo ngươi, nếu là ngươi dám ra vẻ, ai ra chắc chắn làm ngươi hối hận làm dư thừa sự. Thái hậu dị thường nghiêm túc mặt lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Ôn noãn hồi tưởng nàng lời nói, buổi chiều an bài muốn một đám làm theo, nói cách khác, thái hậu an bài không ngừng một cái. Hoàng thượng không cần quá mức lo lắng. Chỉ là thưởng ngắm hoa du dạo chơi công viên mà thôi, Lý Thuận hàng năm hầu hạ ở hoàng đế bên người. Hắn tự nhiên là biết nhà mình chủ tử này thanh thở dài là vì cái gì. Ôn noãn đến không thế nào lo lắng thái hậu làm ra điểm chuyện gì tới. Đối với nàng cùng Diệp Kim tới nói, những việc này giống nhau đều sẽ biến thành thần trợ công tới gia tăng bọn họ cảm tình. Nàng hiện tại thở dài hoàn toàn là bởi vì đi theo phía sau đám kia người xa lạ. Những người này cung nữ thái giám tất cả đều là thái hậu minh nhét vào tới giám thị nàng nhãn tuyến. Làm nàng tại đây nhiều nhãn tuyến hạ cùng phi tần du ngoạn. Quả thực biệt nữ không được, dọc theo đường đi cứ như vậy đông tưởng tây nghĩ. Chỉ chốc lát, ngự hoa viên liền xuất hiện ở trước mắt, ôn noãn ở Lý Thuận nâng hạ đi xuống tới. Vừa ly khai cỗ kiệu thượng che vũ lều, đỉnh đầu liền xuất hiện một phen ám màu vàng mỡ lợn cây dù. Nô tài cấp hoàng thượng thỉnh an, canh giữ ở ngự hoa viên cửa hai cái tiểu thái giám vội vàng quỳ. Xuống cấp ôn noãn hành lễ, đứng lên đi, là thái hậu cho các ngươi lại này chờ chậm đi. Nàng có cái gì phân phó? Ôn noãn có chút tò mò thái hậu đều an bài chút cái gì giải trí tiết mục. Nô tài là cho hoàng thượng dẫn đường, hai cái tiểu thái giám cung kính trả lời nói. Vốn dĩ thái hậu chuẩn bị rất nhiều tiểu tiết mục, nhưng là trời có mưa gió thất thường, trời mưa sau rất lớn một bộ phận kế hoạch đều ngâm nước nóng. Chỉ có sẽ không bị vũ xối đến kế hoạch còn giữ lại. Ân, dẫn đường đi, ôn noãn gật gật đầu, ý bảo hai cái tiểu thái giám đến bên cạnh người dẫn đường. Hoàng cung ngự hoa viên xem như sở hữu cung điện hoa viên nhỏ chung lớn nhất xinh đẹp nhất một cái. Nơi này trừ bỏ núi ra cây xanh bách hoa bên ngoài còn có một mảnh xinh đẹp hồ nhân tạo tới tăng. Lên bức cách, hoàng thượng thỉnh lên thuyền. Vài vị nương nương đã ở đỉnh giữa hồ chờ, dẫn đường hai cái tiểu thái giám đem hoàng thượng giao. Cho bên hồ chờ người sau liền rời đi. Kế tiếp thủy lộ tắc từ hai cái sẽ chèo thuyền hạ nhân tới tiếp nhận. Đình giữa hồ khoảng cách bờ biển cũng không phải rất xa. Ôn noãn đứng ở mặc vào lay động một hồi liền tới rồi. Nàng vén lên quần áo sải bước lên thạch đài. Đôi mắt rất xa nhìn trong đình người. Bốn phi hai tần, tổng cộng sáu cái xinh đẹp muội tử. Bốn phi trừ bỏ đã sớm gặp qua lệ phi cùng hiền phi. còn có Tĩnh Phi cùng Thục Phi ở đình nội. Tĩnh Phi người như phong hào, Tĩnh như xử nữ, nàng cùng Lệ Phi tương đồng, đều là cái loại này không tranh không đoạt người. Chẳng qua một cái ôn nhu như nước, một cái cao lãnh đạm mạc, Thục Phi là nữ chủ tỷ tỷ, nàng thông minh cơ trí, tâm tư thâm trầm, bất quá nàng tiểu tính kế tất cả đều là nhằm vào trước tới trêu chọc nàng người. Nàng là Hiền Phi ở trong cung chủ yếu đối thủ, Hiền Phi rất nhiều té ngã đều là thua tại nàng trên người. Hai Tần phân biệt vì Huệ Tần cùng Nhu Tần. Này hai nữ nhân chính là tiểu thuyết trung kinh điển pháo hôi. Các nàng nông cạn ghen tị, một bụng ý nghĩ xấu, thường xuyên cấp Hiền Phi bày mưu tính kế mưu hại nữ chủ. Đáng tiếc cuối cùng bị nữ chủ phản sát, rơi xuống cái đầu mình hai nơi kết cục, thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Đang ở đình trung cho nhau đấu võ mồm chào phúng chúng phi tần thấy hoàng thượng đi đến. Vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng dậy hành lễ, đều đứng lên đi ôn noãn cười nâng giơ tay, ái phi nhóm không cần quá mức câu nệ, phóng nhẹ nhàng, là chúng nữ tử nhu nhu theo tiếng. Tuy rằng đáp ứng sảng khoái, nhưng không ai dám ở hoàng đế trước mặt chân chính thả bay chính mình. Các nàng trở lại chính mình vị trí đầu trên ngồi, nói cũng chưa dám nói câu đầu tiên lời nói. Ôn noãn yên lặng đối mặt hậu cung nữ tử, các nàng không nói lời nào, nàng kỳ thật cũng không có gì hảo thuyết, hai phương người liền như vậy hai mặt nhìn nhau, một cổ xấu hổ không khí đột nhiên sinh ra. Hoàng thượng, thái hậu đặc biệt vì hoàng thượng cùng vài vị nương nương chuẩn bị một ít tiết mục đình giữa hồ. Quản sự thái giám vỗ vỗ đôi tay, một người tuổi trẻ tiểu thái giám cười tủm tỉm từ đình mặt sau đi ra. Nô tài tiểu di tử khấu kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, đứng lên đi ôn noãn từ vừa rồi bắt đầu nói nhiều nhất. Nói chính là đứng lên đi, này động bất động liền quỳ xuống sự thật sốt ruột, tiểu di tử, ngươi có cái gì tiết mục muốn biểu diễn a? Hồi hoàng thượng, tiểu di tử bất tài, sẽ một ít hí kịch nhỏ pháp, lần đầu đối mặt hoàng thượng tiểu di tử một chút đều không sợ hãi. Hắn thoải mái hào phóng trả lời hoàng thượng vấn đề, nga, mau biểu diễn cho trẫm nhìn xem, đều truyền thuyết quốc ảo thuật một chút đều không thể so ngoại quốc ma thuật kém. Hiện tại xem ra quả nhiên không giả, rõ ràng tiểu thái giám cũng không có làm cái gì, nhưng là khấu bên trái biên chén nhỏ nội đậu phộng đậu lại trực tiếp chạy tới bên phải chén nhỏ. Kịp thời ly đến lại gần, nàng cũng nhìn không ra một tia sơ hở. Hảo, ôn noãn cao hứng vỗ tay cười nói, tiểu di tử làm không tồi, Lý Thuận, thưởng là, Lý Thuận gật đầu ghi nhớ, bảo thuật biểu diễn xong rồi, kế tiếp đó là thả lỏng thời khắc, quản sự thái giám vẫy vẫy tay, một đợt thanh xuân mạo mỹ phấn váy nữ tử lục tục đi vào đình nội. Hoàng thượng, này vài vị đều là thái hậu ở dân gian chọn lựa hạt giống tốt, trải qua ca vũ phường cô dạy dỗ. Hiện tại ca hát khiêu vũ đều dai, quản sự thái giám nghiêm trang an lợi nói. Phải không, vậy nhảy cái vũ đi, ôn noãn thuận miệng nói. Đát, đát, đát, mộc chùy gõ vang mõ thanh âm có tiết tấu vang lên. Thái hậu ngồi xếp bằng tĩnh tọa ở trên đệm mềm, nhắm mắt tỉ mỉ cảm thụ này yên tĩnh không khí. Thái hậu, người đã mang đến, Lý ma ma mang theo cung nữ trang điểm Diệp Kim đi vào phòng trong. Ân, tới rồi, thái hậu đánh giá một chút ôn noãn, vừa rồi cơm trưa nàng không ở, kỳ thật là nàng phạt nàng đi phòng bếp rửa chén, nô tỳ cho thái hậu thỉnh an, Diệp Kim thức thời cúi đầu hành lễ. Ân, này lễ hành còn chắp vá, thái hậu gật gật đầu. Miễn cưỡng xem như vừa lòng Diệp Kim khắc khổ học tập thành quả. Thái hậu kêu nô tỳ lại đây là có chuyện gì sao? Diệp Kim thật cẩn thận hỏi. Nga, ai ra chuẩn bị chút điểm tâm, người cho hắn đưa qua đi đi, thái hậu chỉ bên cạnh người phóng hộp đồ ăn. Đi sớm về sớm ăn đi, Nga, Diệp Kim yên lặng theo tiếng. Diệp Kim bước đi nhẹ nhàng đi ở đường nhỏ thượng, từ từ Ninh Cung ra tới sau hắn cả người đều thả lỏng rất nhiều. Ngay cả không khí hắn đều có thể thấy nhiều biết rộng hai khẩu. Một đường bước nhanh đi đến hồ nhân tạo biên. Diệp Kim nhìn trống rỗng tiểu, bến tàu, trong lòng có chút tắc, nội bộ là hảo nghẹn khuất. Rất xa, Diệp Kim nhìn đến đình nội một đám phần y nữ tử ở theo đàn sáo tiếng nhạc nhẹ nhàng khởi vũ. Cho dù chỉ có bóng dáng, cũng như cũ là dáng người mạn diệu, hẳn ánh mắt ở đình nội tìm kiếm một hồi, mang khiêu vũ nữ tử phân tán đến hai bên, rốt cuộc thấy được ngồi ở ghế trên ôn noãn. Nữ nhân này, chính mình ở Từ Ninh cung tẩy mâm soát xong, nàng lại ở chỗ này uống trà nói chuyện phiếm xem tiết mục. Hảo không thích ý, đột nhiên, dẫn đầu khiêu vũ một nữ tử ở không ra tới địa phương nhanh chóng xoay tròn lên. Làn váy theo nàng đến chuyển động mà phiên khởi bồ hoa. Trường mà thẳng tóc đen phi rơi tại không trung, vẽ ra duyên dáng độ cung, vỗ tay theo ôn noãn cổ ra mà liền sưng một mảnh. Múa dẫn đầu nữ tử xoay tròn tốc độ hoãn xuống dưới. Chậm rãi. Nàng đến gần rồi ngồi ở thượng vị ôn noãn, ai u, nữ tử tựa hồ bị sẫy giống nhau đào tiền ôn noãn trong lòng ngực. Đau quá, hừ, đứng ở bờ biển xem hoàn toàn trình Diệp Kim khinh thường hừ lạnh. Như thế nào, người bị thương, ôn noãn vội vàng hỏi, nô tỳ chân bị thương, nữ tử nước mắt lưng tròng nói. Chậm nhìn xe monster ôn noãn đem nữ tử phóng tới ghế trên. Chính mình tắc ngồi xổm xuống thân đi xem xét nàng chân. Hai chân trắng nõn phấn nộn, không có bất luận cái gì va chạm dấu vết, đôi tay niết nàng cổ chân, cũng không có đặc biệt đau phản ứng, xem ra chỉ là nhất thời uy chân mà thôi. Lý Thuận, đi tìm Tôn Thái Y tới, Lý Thuận hiệu suất tự nhiên là rất cao. Chỉ chốc lát hắn liền mang theo Tôn Thái Y về tới đỉnh giữa hồ. Không chỉ có mang về Tôn Thái Y. Hắn trong tay còn cầm một cái hộp đồ ăn từ trên thuyền đi xuống tới. Lý Thuận, này hộp là chuyện như thế nào? Ôn noãn vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Hồi hoàng thượng, đây là ôn cô nương làm nô tài chuyển giao cho ngài, hắn vừa rồi tới. Tác giả có lời muốn nói. Đêm 30 cùng đầu năm 1-2 ngày cúc hoa không thể đổi mới. Bởi vì kia hai ngày bận quá bằng coi như là cho cúc hoa phóng cái nghỉ đông. Sơ nhị liền chính thức khôi phục đổi mới. Cúc Hoa Weibo ID chính là Cúc Hoa bút danh. Tin nhắn không có được đến khôi phục tiểu khả ái nhóm. Thỉnh chú ý Cúc Hoa sau lại tin nhắn. Hết chương.